Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151-150 hóa thành nhiễu chỉ nhu tình thế thăng cấp. Lệnh Hồ Trạch một bàn tay là bị khảo ở trên ghế mặt, cho nên không thể đủ đại biên độ nhúc nhích, nhưng là ở nhìn thấy đồng tu luyện thời điểm, lệnh Hồ Trạch trực tiếp liền từ ghế trên mặt đứng lên. Chỉ là tay phải lại bị còng tay quát sát có chút đau. Mà theo môn bị đóng lại, đồng tu luyện chậm rãi đến gần, lệnh Hồ Trạch cũng đã nhìn ra, tới người cũng không phải cái gì Triệu Mạn Chi, mà là đồng tu luyện. Đồng tu luyện trên mặt mặt chưa thi phấn trang, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thập phần mỹ diễm động lòng người, lệnh Hồ Trạch suy sụp ngồi xuống. Tựa hồ là thập phần thất vọng, sau đó hãy còn cười. Chính mình đây là làm sao vậy? Thật đúng là cho rằng Mạn Chi sẽ xuất hiện sao? Mạn Chi đã sớm qua đời không phải sao? Chính mình đây đều là làm sao vậy? Như thế nào đầu óc đều hảo xử? Lệnh Hồ thúc thúc, đồng tu luyện thanh âm trước sau như một thanh lãnh. Ở cái này vốn là vắng lặng phòng thẩm vấn bên trong. Càng là làm người cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, lệnh Hồ Trạch nhìn trước mặt nữ. Hài, không thể nói là nữ hài đi. Năm đó nữ hài, đã kết hôn sinh hài tử, tiểu luyện A, lệnh Hồ Trạch con ngươi lộ ra điểm điểm ý cười. Đồng tu luyện trước nay đều biết, lệnh Hồ Trạch đối chính mình vẫn luôn là thực chiếu cố. Đã từng đồng tu luyện không hiểu, vì cái gì lệnh Hồ Trạch đối chính mình thực hào, luôn là tưởng lệnh Hồ gia không có nữ hài tử, cho nên đồng tu luyện đối lệnh Hồ Trạch cũng là kính yêu có thêm, chẳng qua hiện tại đồng tu luyện. Lại không như vậy cho rằng, nàng giờ phút này đã minh bạch, lệnh Hồ Trạch đây là ở xuyên thấu qua chính mình xem người khác. Đang xem chính mình mẫu thân, mà Triệu Minh đây là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh Hồ Trạch cười. Kỳ thật chuẩn xác mà nói cũng không thể nói lệnh Hồ Trạch là đang cười đi. Nhưng là lệnh Hồ Trạch trên mặt mặt biểu tình xác thật là nhu hòa một ít. Đã không có dĩ vãng cái loại này lạnh nhạt cùng cương thế. Triệu Minh hy vọng đồng tu luyện lần này cùng lệnh Hồ Trạch gặp mặt, có thể trở thành mở ra lệnh Hồ Trạch miệng một cái đột phá khẩu tiêu hàn đi trở về sao. Đồng tu luyện lắc lắc đầu, không tự giác duỗi tay sờ sờ bụng, nghĩ tới đêm qua mặt sự tình, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên có chút giống, lại có chút không giống. Ân. Ta cùng mẫu thân chẳng qua là bề ngoài có chút tương tự mà thôi. Đồng tu luyện diện mạo kỳ thật là kết hợp đồng tề cùng Triệu Mạn Chi hai người bộ dạng. Cũng không phải đơn thuần giống người nào đó. Triệu Mạn Chi là một cái thập phần dịu dàng ôn nhu người. Mà đồng tu luyện bộ dạng lớn lên mỹ diễm động lòng người. Lại cứ khí chất cao lãnh thanh ngạo. Này hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Ở đồng tu luyện trên người mặt kết hợp thực hảo, cũng làm đồng tu luyện cả người thoạt nhìn thập phần mê người, lệnh Hồ Trạch cười cười. Đúng vậy, chẳng qua là diện mạo có chút tương tự mà thôi. Nghĩ như thế nào lên xem ta, ngươi hẳn là hận ta đi. 5 năm trước bắt cóc án lúc sau, ngươi đối ta kỳ thật, lệnh Hồ Trạch nhìn đồng tu luyện. Cái này nữ hài, chính mình nguyên lai là thật sự yêu thương. Bởi vì khi còn nhỏ đồng tu luyện lớn lên cùng Triệu Mạn Chi vẫn là thực tương tự. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ đi. Lệnh Hồ Trạch đối đồng tu luyện luôn là nhiều một ít thương tiếc. Nhưng là theo đồng tu luyện lớn lên, đồng tu luyện trên người mặt đồng tề bóng dáng càng thêm rõ ràng. Lệnh Hồ Trạch hoàn toàn xem không được như vậy, ta không hận thúc thúc. Đồng tu luyện ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong. Nơi này quá mức âm lãnh, nếu là trong lòng hơi chút yếu ớt người, ở chỗ này đãi trong chốc lát, trong lòng khẳng định sẽ ra vấn đề, nhưng là lệnh Hồ Trạch hiển nhiên trong lòng cũng đủ cường đại. Kỳ thật kia chuyện ta không trách bất luận kẻ nào, các ngươi lựa chọn ai, là các ngươi sự tình, ta không có lý do gì cưỡng cầu các ngươi vây quanh ta chuyển. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là cái dạng này. Không tranh không đoạt, nhưng là ngươi có biết hay không chính là bởi vì ngươi vô dục vô cầu. Nhưng là lại được đến càng nhiều thương tiếc, mới có thể làm đồng gia tỷ muội như vậy ghen ghét ngươi. đồng tu luyện chỉ là cưới. Loại chuyện này hiện tại nói lại có cái gì ý nghĩa đâu. Rốt cuộc hiện tại đồng thanh nhiên cùng đồng thanh tư đều đã không còn nữa, chúng ta là vô pháp tả. Hữu người khác hành vi, cũng không thể cưỡng cầu không thích chính mình người thích thượng chính mình. Lệnh hồ thúc thúc, người nói đúng sao, đồng thu luyện ánh mắt lộ ra nghiêm túc, kia một đôi giếng cổ giống nhau sâu thẳm con ngươi, có không thuộc về nàng tuổi này thành thục ngươi tới gặp ta. Là tới ta ôn chuyện sao? Lệnh hồ trạch duỗi tay chuyển động trong tay cái ly. Đúng vậy, ai đều không thể cưỡng cầu một cái không thích chính mình người thích thượng chính mình. Nhưng là đã yêu phải làm sao bây giờ đâu? Rõ ràng lúc ấy đã báo cho chính mình, nữ nhân này là ngươi huynh đệ nữ nhân, ngươi không thể đối nàng sinh ra bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng là chính là như vậy thấp thỏm cùng bất an. Chính mình vẫn là vô pháp tự kiềm chế trầm luân, này có lẽ chính là ở sai thời gian gặp đúng người. Này chẳng lẽ không phải chính mình bi kịch sao? Cường thế cả đời, nhưng là quan trọng nhất hôn nhân đại sự, lại không phải do chính mình, nhàn gì ở nhà mặt tự sát. Ta vừa mới từ lệnh hồ ra trở về siêu cấp linh dược sư hệ thống. Đồng thu luyện chú ý tới lệnh hồ trạch chẳng qua là nhíu nhíu mày. Nắm ly nước tay, nắm thật chặt, tiếp theo liền không có bất luận cái gì động tĩnh, hoàn toàn là còn không quan tâm cái loại này. Loại này lạnh nhạt, thậm chí làm đồng thu luyện cảm thấy có chút trái tim băng giá. Lệnh hồ thúc thúc cùng nhàn gì chính là công nhận mẫu mực phu thê. Chẳng lẽ lệnh hồ thúc thúc liền chút nào không lo lắng nhàn gì thương thế sao? Tiểu luyện, ta là nhìn ngươi lớn lên, ta đã sống hơn phân nửa đời. Ở quan trường tẩm dâm lâu như vậy, ở ngươi không có sinh ra thời điểm, ta liền học được cái gì gọi là gặp biến bất kinh. Vững như Thái Sơn, cho nên ngươi rốt cuộc là muốn hỏi ta cái gì? Kỳ thật lệnh hồ trạch trong lòng không thể nói là không có bất luận cái gì dao động. Rốt cuộc kết hôn mau 30 năm, liền tính là không có tình yêu, bọn họ chi gian vẫn là có thân tình. Lệnh hồ trạch tuy rằng là lạnh nhạt vô tình người. Nhưng là nữ nhân này tốt xấu cũng là làm bạn chính mình nhiều năm như vậy người. Lệnh hồ trạch sao có thể nói thật là thờ ơ đâu. Nhàn gì là cắt cổ tay tự sát, kia bồn tắm chung có một chương ảnh chụp. Lệnh hồ trạch chọn một chút mày. Ảnh chụp, đồng thu luyện từ trong tầm tay trong bao mặt lấy ra vừa hiện trạng quay chụp ảnh chụp. Kia mặt trên chính là đã bị thủy ngâm quá ảnh chụp. Tuy rằng có chút không rõ ràng. Nhưng là đối với lệnh hồ trạch tới nói, này một chương ảnh chụp xem như hắn chân quý nhất hồi ức. Cho nên đương mùa hồ trạch nhìn đến cái này ảnh chụp nháy mắt. Liền minh bạch làm sao vậy? Nhà của chúng ta liền tính là xuất hiện mẫu thân ngươi ảnh chụp. Cũng chẳng có gì lạ đi, chúng ta hai nhà phía trước quan hệ không phải khá tốt sao? Kỳ thật nếu là đồng thu luyện không biết lệnh hồ trạch thích chính mình mẫu thân nói. Lời này qua loa lấy lệ chính mình, nàng nhưng thật ra không nói cái gì, nhưng là hiện tại đã không giống nhau, nàng đã biết lệnh hồ trạch là thích chính mình mẫu thân, một bên cách gian vài người có chút người, là không hiểu đồng thu luyện thân phận, đều là thập phần tò mò, bọn họ không hiểu vì cái gì đồng thu luyện cùng lệnh hồ trạch thoạt nhìn là thập phần quen thuộc. Đội trưởng, này rốt cuộc là sướng nào vừa ra a? Đồng Pháp Y vừa mới tới xê thị thời điểm, chúng ta đi tiêu thị cao ốc tiếp nàng thời điểm, lúc ấy nàng liền cùng lệnh hồ càn rất quen thuộc, ngày hôm qua lại náo loạn cùng lệnh hồ phu nhân kia vừa ra. Hiện tại lại là sướng đến nào vừa ra a? Lý Nại gãi gãi tóc, thật là, như thế nào cảm thấy như vậy loạn đâu? Ngươi đều không xem TV sao? Có biết hay không phía trên gần nhất ở chuẩn bị làm gì? Lý Nại lắc lắc đầu, Triệu Minh trực tiếp một cái tát hô qua đi, ta thật có thể bị ngươi tức chết, ngươi cái ngu xuẩn, đội trưởng, này cũng không thể trách ta a. Ngươi nói đi, mấy ngày nay bởi vì án này, hơn nữa phía trước Tiêu công tử án tử, chúng ta đã có bao nhiêu lâu không có ngủ cái hảo giấc a? Nơi nào có thời gian xem TV a? Lý Nại duỗi tay xoa xoa đầu, thật là, ta nếu là ngu xuẩn, cũng là bị ngươi đánh xuẩn, gần nhất phía trên đang làm về bao năm qua oan giả sai án. Cũng là vì oan giả sai án mà tử vong quan viên. Vì bọn họ cử hành hồi tưởng sẽ, Triệu Minh như vậy vừa nói, ở đây người xem như đều minh bạch, nhưng là chuyện này cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta tỉnh 5 năm trước thư ký, đồng tề, là đồng pháp y phụ thân, lúc này đổi thành ở đây mọi người ngạc nhiên, việc này lúc ấy chính là khiếp sợ cả nước a, kia chính là tỉnh bộ cấp cán bộ, hơn nữa đồng tề bởi vì tuổi tương đối nhẹ, cho nên ở tiền nhiệm thời điểm, còn bị đại độ dài đưa tin, nghe nói là phía trên chuyên môn bồi dưỡng một đám thư ký chi nhất. Tuổi nhẹ, thực lực cường, cho nên vẫn luôn đều bị người sở chú ý, mà lúc sau phát sinh sự tình, bởi vì khiếp sợ cả nước, cho nên tất cả mọi người là biết đến, chẳng qua rất khó cùng đồng tu luyện liên hệ lên được chứ. Không phải đâu, cái này, Lý Nại vẫn là không quá tin tưởng. Hơn nữa việc này bởi vì là màu xám mảnh đất án tử. Cho nên rất ít bị người nhắc tới. Thời gian dài, đại gia cũng liền đem chuyện này quên đi. Hơn nữa tất cả mọi người không biết cái này đồng thư ký là có nữ nhi à, như thế nào không phải. Người muốn hay không đi tra một chút đồng pháp y hộ tịch tư liệu à. Triệu Minh trắng Lý Nại liếc mắt một cái. Mà bên này cách gian vốn dĩ chính là có máy tính. Mà một cái tiểu cảnh sát đã mở ra cả nước hồ tịch tin tức. Một lục soát, cực mau liền xuất hiện đồng thu luyện cá nhân tư liệu. Phụ thân, đồng tề, mẫu thân, Triệu Mạn Chi, thật đúng là chính là như vậy. Mà mọi người đối đồng thu luyện tựa hồ nhiều một ít không giống nhau cái nhìn, đúng vậy. Vốn là thực bình thường sự tình, nhưng là lệnh hồ thúc thúc nếu là không đối ta mẫu thân tồn tâm tư khác. Chuyện này ta tự nhiên cảm thấy không có gì, ta nhiều nhất sẽ cảm thấy nhàn gì có phải hay không trước khi chết nhất tưởng niệm người là mẫu. Thân của ta, hiển nhiên là không có khả năng, nhàn gì đời này hận nhất người có lẽ chính là mẫu thân của ta đi. Lệnh Hồ Trạch nghe xong lời này chỉ là cười, lệnh Hồ Trạch ở nhìn đến đồng thu luyện cho chính. Mình xem ảnh chụp thời điểm, liền minh bạch, đồng thu luyện lần này tìm chính mình. Rốt cuộc là muốn hỏi cái gì, ta thích ngươi mẫu thân là chuyện của ta. Ta cũng không có phá hư gia đình của ngươi đi, đây là ta cá nhân sự tình. Lệnh Hồ Trạch nói như vậy nhưng thật ra thật sự, đồng hai nhà quan hệ xác thật không tồi, mà lệnh Hồ Trạch vẫn luôn sâu không lường được, cho nên lệnh Hồ Trạch tâm tư, kỳ thật rất ít có người có thể đủ nhìn ra được tới thị vệ đại nhân. Cưới ta hảo sao mới nhất trương, nhưng là lệnh hồ thúc thúc xác định không có đối ta phụ thân ra. Tại sao, đồng thu luyện cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Có lẽ là bởi vì gần nhất hai cái người chết đã ở cùng lệnh hồ trạch có chút liên lụy. Có lẽ là đêm qua mặt về phụ thân thiệp sự tình. Mà lệnh hồ trạch tựa hồ cũng không nghĩ tới đồng thu luyện sẽ như vậy trực tiếp. Chỉ là cười cười, như thế nào? Ngươi là tìm được rồi cái gì chứng cứ sao? Ngươi phải biết rằng trống rỗng bịa đặt loại này không hề căn cứ sự tình. Bôi nhọ ta tội danh cũng là không nhỏ. Đồng thu luyện chỉ là duỗi tay điểm điểm trên bàn ảnh chụp. Đúng vậy, chính mình còn không có bất luận cái gì chứng cứ đâu, lệnh hồ thúc thúc cũng nói. Ngài tẩm dâm quan trường lâu như vậy, tự nhiên là xem đến so với ta thông thấu. Bất quá lệnh hồ thúc thúc. Đôi khi, cảm thấy hoàn mỹ sự tình, thường thường luôn là có một ít ngài chưa từng chú ý sơ hở. Hy vọng ngươi vẫn luôn đều như vậy tự tin. Đồng thu luyện nói cầm ảnh chụp, liền phải hướng bên ngoài đi. Chờ một chút, ảnh chụp có thể cho ta sao? Đồng thu luyện sửng sốt, cái này ảnh chụp bởi vì là hiện trường quay chụp, nhưng là cũng không phải nhiệt khác rõ ràng. Đặc biệt quay chụp vẫn là một chương đã bị bọt nước qua ảnh chụp. Cho nên cũng không phải thực rõ ràng. Đồng thu luyện có chút nghi hoặc nhìn lệnh hồ trạch mẫu thân ngươi vẫn luôn thích phụ thân ngươi. Này xem như ta và ngươi mẫu thân duy nhất một chương chụp ảnh chung đi. Đồng thu luyện ngạc nhiên. Này mặt trên hình ảnh tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là thực rõ ràng cũng chỉ có một người a. Đồng thu luyện do dự một chút, vẫn là đem ảnh chụp cho lệnh hồ trạch. Lệnh Hồ Trạch hướng về phía Đồng Tu Luyện cười. Này bức ảnh bồi ta hơn 30 năm. Nói thật, ta cũng đều không hiểu nàng là như thế nào tìm được này bức ảnh. Đồng Tu Luyện cũng không biết Lệnh Hồ Trạch cư nhiên đối mẫu thân ái như vậy thâm trầm. Hơn nữa ái lâu như vậy. Bất kỳ nhiên Đồng Tu Luyện nhớ tới Lệnh Hồ Mạc. Này đôi phụ tử không chỉ là tính cách rất giống. Chính là loại này si tình cũng là di truyền giống nhau như đúc, kỳ thật A Mặc thích ngươi. Ta vẫn luôn đều thực duy trì. Rốt cuộc nói như vậy, ta cùng Mạn Chi là có thể đủ trở thành thông gia. Xem như ta tư tâm đi, có lẽ như vậy ta cùng nàng chi gian cũng coi như là có chút liên lụy. Lúc ấy ta chính là như vậy tưởng, bất quá hiện tại ngẫm lại, cũng là nghiệt duyên A. Ta thích Mạn Chi, ta nhi tử thích Mạn Chi nữ nhi. Đồng Tu Luyện cảm thấy giờ phút này Lệnh Hồ Trạch là vô cùng nhu tình. Người nam nhân này ngày thường sống nguội như thiết, nhưng là giờ phút này lại là nhu tình như nước. Câu nói kia nói quả nhiên là đúng ý gì Bách Luyện Cương. Hóa thành nhiễu chỉ nhu. Có lẽ hiện tại dùng để hình dung Lệnh Hồ Trạch là không thể tốt hơn, nhà của chúng ta xảy ra chuyện. Lúc sau, Nhan Di sở dĩ như vậy chán ghét ta, cũng là minh bạch, ta mẫu thân đã qua đời, sẽ không đối nàng cấu thành uy hiếp, nàng cũng không cần vì ngươi rất tốt với ta, hoặc là nói, nàng rốt cuộc có thể trắng trợn táo bạo chán ghét ta. Ta tưởng tượng đến ta cùng nàng chi gian ở chung, kỳ thật nàng là mang theo ghê tởm cùng chán ghét, trong lòng ta mặt liền rất khó chịu. Đồng Tu Luyện đứng nhìn Lệnh Hồ Trạch. Lệnh Hồ Trạch cúi đầu nhìn ảnh chụp, duỗi tay vuốt ve ảnh chụp. Đồng Tu Luyện không cần xem cũng biết, giờ phút này Lệnh Hồ Trạch trong con ngươi nhu tình mật ý, ta cùng nàng kết hôn thời điểm, nàng liền biết ta thích Mạn Chi sự tình, ta cùng nàng chi gian vốn dĩ chính là liên hôn, nàng trong lòng rõ ràng, ta cũng rõ ràng, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi tới xem ta. Lệnh Hồ Trạch kỳ thật đối mặt Đồng Tu Luyện trong lòng là tồn một phần áy náy. Loại này áy náy liền ở chỗ, hắn đối Đồng Tề Sắc thật ra tay, tiện đà hủy diệt rồi chính mình yêu nhất nữ nhân. Lệnh Hồ Trạch mỗi lần hồi tưởng khởi năm đó sự tình, thật sự cảm thấy là nghiệt duyên, cũng cảm thấy đây là trời cao cho hắn trừng phạt. Lệnh Hồ Trạch si ngốc mà cười. Mà Đồng Tu Luyện còn lại là đã mở cửa đi ra ngoài, Triệu Minh cùng Lý Nại đoàn người cũng vừa lúc. Từ cách gian đi ra, này nhóm người giờ phút này nhìn đến Đồng Tu Luyện, đều là có chút khác thường. Các ngươi đối với sự tình hôm nay, có thể lựa chọn tính mất trí nhớ đi. Mọi người sửng sốt, đều là sôi nổi gật đầu, mà giờ phút này Bạch Thiếu Môn lại là chạy chậm lại đây. Trong tay cầm một cái đồ vật, liền tóc đều hỗn độn. Lão sư, còn hảo ngươi không có đi, ra đại sự, Bạch Thiếu Môn thanh âm rất lớn, Đồng Tu Luyện nhưng thật ra sửng sốt, Bạch Thiếu Môn đứa nhỏ này, vẫn luôn là còn xem như tương đối thẹn thùng, hơn nữa nói chuyện không nhiều lắm, đây cũng là Đồng Tu Luyện lựa chọn Bạch Thiếu Môn đương chính mình trợ thủ nguyên nhân. Đồng Tu Luyện nhưng không nghĩ bên người có cái như là ồn ào anh vũ giống nhau người, mà giờ phút. Này Bạch Thiếu Môn là một đường chạy chậm lại đây, trên mặt mặt có chút mồ hôi mỏng, hơn nữa sắc mặt không tốt lắm, gắt gao mà nắm chặt trong tay kia phân văn kiện, lúc này đã là buổi chiều, Đồng Tu Luyện liền nghĩ hẳn là buổi sáng cái kia định vị truy tung khí mặt trên máu kiểm tra kết. Quả ra tới đi, làm sao vậy? Đồng Tu Luyện nhìn Bạch Thiếu Môn trực tiếp đem báo cáo đưa cho Đồng Tu Luyện. Đồng Tu Luyện lấy qua văn kiện, càng xem mày nhăn càng chặt, lập tức liên hệ Lệnh Hồ Can, Triệu đội trưởng, chuyện này, có lẽ người yêu cầu chạy nhanh thông báo thượng cấp, chuyện này tính chất đã thay đổi. Triệu Minh sửng sốt nửa ngày, không rõ là xảy ra chuyện gì, ta về trước phòng thí nghiệm, chờ một lát mà Lệnh Hồ Can liền sẽ lại đây, đến lúc đó khẳng định tụ tập trung mở họp. Ta nhưng thật ra lại cùng ngươi thảo luận cái này chuyện này. Hiện tại ta cần thiết muốn đi xác nhận thứ này thật giả quan đồ phỉ lộ đào hoa vận toàn văn đọc. Đi nhanh đi, Đồng Tu Luyện cùng Bạch Thiếu Môn nói liền vội vã hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi. Lúc này bọn họ là xem không rõ, Chẳng lẽ nói lại tìm được rồi cái gì đến không được đồ vật? Thật là phiền nhân a. Còn có để người ngừng nghỉ a. Mà qua nửa giờ không đến, Lệnh Hồ Càn mang theo một số lớn người liền mênh mông cuồn cuộn chiếm lĩnh cục cảnh sát. Triệu Minh nhưng thật ra không hiểu, này đột nhiên như thế nào làm ra lớn như vậy trận trượng. Lệnh Hồ Thượng Giáo, ngài đây là chuẩn bị làm cái gì a? Thông chi cục trưởng đi, lập tức mở họp, kêu đồng pháp y lại đây đi. Lệnh Hồ Càn cau mày, mà hắn phía sau, Từ Kính Nhiêu xung phong nhận việc. Ta đi tìm đi, nơi đó ta đi qua, rất quen thuộc, Lệnh Hồ Càn cũng không nghĩ quản Từ Kính Nhiêu. Từ Kính Nhiêu người này chính mình quản không được, cũng quản không được, mỗi ngày trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lệnh Hồ Càn giờ phút này đã phiền thấu, vừa mới còn ở bệnh viện, liền nhận được bên này điện thoại, vội không ngừng liền đuổi lại đây, đồng thu luyện giờ phút này đang ở nghiên cứu kia một quản thuốc. Trích bên trong nước thuốc, lão sư, tuy rằng bên trong thành phần, có chút kết quả sẽ ra tới chậm một chút, nhưng là đều là có thể xác định, cái này cùng chúng ta nguyên bản lấy ra đến kiểu mới dược vật thành phần là rất giống. Bất quá bên trong có chút thành phần còn không có kiểm tra đo lường ra tới. Nơi này tăng thêm ma túy, đây là muốn cho người nghiện, sau đó chính mình đi lên hủy diệt chi lộ, đồng thu luyện thở dài. Hơi chút sửa sang lại một chút tư liệu, mà giờ phút này đại môn đã bị đẩy ra, Từ Kính Nhiêu một thân tây trang liền xuất hiện ở cửa. Như thế nào là ngươi lại đây a? Ta là chuyên môn vì án này quá chuyên môn lại đây. Chẳng lẽ án này có tiến triển, ta chẳng lẽ không nên lại đây sao? Chạy nhanh đi, tất cả mọi người chờ đâu. Đồng thu luyện gật gật đầu. Bạch Thiếu Ngôn đem trong tầm tay một khắc phân tư liệu cấp giao cho đồng thu luyện. Cái này là sáng sớm kia cái định vị truy tung trang bị bên trong máu kiểm tra đo lường kết quả. Kết quả là trong máu dơ cùng Phan Thụ Cường dơ còn hoàn toàn ăn khớp. Lão sư, ngài phỏng đoán là đúng. Đồng thu luyện ngay từ đầu liền nói Phan Thụ Cường trong cơ thể cũng là có định vị truy tung. Trang bị, chẳng qua không có chứng cứ thôi. Hiện tại xem như chứng thực ân ân, ta đã biết, đồng thu luyện nói cầm tư liệu, liền cùng Từ Kính Nhiêu cùng nhau rời đi, nhưng thật ra tiêu thần bởi vì nhàm chán, giờ phút này đang ở phòng thí nghiệm bên trong chán đến chết nhìn một ít khủng bố điện ảnh đâu. Tiêu thần, ngươi có thể hay không không cần phóng mấy thứ này, phiền đã chết, ngươi muốn hù chết ai à, đồng thu luyện vừa mới rời đi. Tiêu thần liền đem máy tính ngoại âm mở ra, sau đó toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong, đều là tràn ngập một cổ quỷ dị thanh âm, phối hợp này muôn hình muôn vẻ nhân thể khí quan gì đó. Bạch Thiếu Ngôn lăng là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngươi không phải đâu. Ngươi là học pháp y à, ngươi sẽ sợ mấy thứ này sao? Thật là, vội xong rồi không a? Vội xong rồi chúng ta cùng nhau xem trọng. Tiêu thần đã nhàm chán vô cùng, này pháp y lại nói tiếp nhưng thật ra thật sự lộ ra một ít thần bí. Nhưng là chân chính trở thành một cái pháp y, thật là một cái đơn điệu có chút buồn tẻ công tác. Mỗi ngày trừ bỏ đối mặt thi thể, vẫn là thi thể, ai, đồng thu luyện cùng Từ Kính Nhiêu dọc theo đường đi mặt cũng là lời nói không nhiều lắm. Người mắt cá chân thế nào? Nhanh như vậy liền ra tới công tác lạc. Từ Kính Nhiêu thanh âm, vẫn là mang theo một ít giã tính cùng một ít nhẹ chọn. Chẳng qua giờ phút này đồng thu luyện trong lòng cũng là có chút loạn. Không quá tưởng nói chuyện, cho nên chỉ là gật gật đầu. Từ Kính Nhiêu thấy thế, cũng liền không nói cái gì. Đồng thu luyện cùng Từ Kính Nhiêu tiến vào phòng họp thời điểm. Bên trong trừ bỏ vốn dĩ vị trí mặt trên ngồi người ở ngoài. Còn có rất nhiều trực tiếp là đứng. Đem vốn dĩ rất lớn phòng họp tễ đến có vẻ có chút chen chúc. Đồng thu luyện nhưng thật ra ngoài ý muốn thấy lão nhân. Ăn mặc thường phục, chẳng qua dáng người đĩnh bạt, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, an tịnh uống trà, nhìn đến đồng thu luyện chỉ là ngẩng đầu nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái. Hướng về phía đồng thu luyện cười, đồng thu luyện nhưng thật ra tò mò, người này là ai? Bởi vì hắn ngồi vị trí hẳn là Lệnh Hồ Càn ngồi đi. mà giờ phút này lệnh Hồ Càn là an tĩnh ngồi ở hắn xuống tay, đây là mời ngươi trở về Triệu Tư lệnh. Lệnh Hồ Càn đứng dậy giới thiệu nói, đồng thu luyện nhưng thật ra cùng cái này Triệu Tư lệnh thông qua điện thoại. Chẳng qua không có gặp qua thôi, đồng thu luyện đi qua đi, hai người cười nắm một chút tay, bắt đầu đi. Triệu Tư lệnh thanh âm hồn hậu trầm thấp, hơn nữa đầu tóc hoa râm, còn để lại một chút ria mép, nhưng thật ra làm đồng thu luyện nghĩ tới Tiêu lão gia tử, hảo. Đã có người sẽ nghĩ thất môn nhốt lại, đồng thu luyện đem trong tay một ít ảnh chụp phóng tới phía trước triển bản mặt trên. Từ lúc bắt đầu từ trở về tiếp nhận quân bộ cái thứ nhất án tử, chính là cái kia chết đi nằm vùng, sau đó chính là ở quán ba chết nam nhân. Lúc sau chính là đồng thanh tư ảnh chụp, sau đó chính là ba cái hiện tại còn bị giam giữ ở quân bộ nam nhân. Cuối cùng một chương chính là hôm nay chụp đến ống tiêm ảnh chụp đô thị mạnh nhất tiên vương. Đầu tiên là đệ nhất bức ảnh, mặt trên người lúc ấy là kiểm tra đo lường ra trong cơ thể đựng kiểu mới dược vật. Nhưng là lúc ấy loại này dược vật cũng không có thành hình. Cho nên ta cũng không phải có thể xác định. Mà tới rồi cái thứ hai người chết, hắn não bộ đã xuất hiện rõ ràng héo rút hiện tượng. Hơn nữa lúc ấy chúng ta lấy ra tới rồi một ít kiểu mới dược vật tàn lưu. Ngay lúc đó phân tích là loại này dược vật là có thể trực tiếp phá hủy người trí lực, khiến người biến thành một cái phế vật. Tất cả mọi người là nhịn không được hít hà một hơi. Cho nên chúng ta nhìn đến mặt sau người chết mặt bộ biểu tình đều là sung sướng. Bởi vì hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn không biết cái gì là đau đớn. Hoặc là nói bọn họ đã hoàn toàn mất đi đối với đau đớn phân rõ năng lực. Đồng thu luyện tạm dừng một chút, sau đó chúng ta nhìn đến đây là gần nhất người chết. Ta tưởng xê thị người hẳn là đều là biết đến, người này là chết ở bệnh viện tâm thần, nhưng là chúng ta nhìn đến nàng biểu tình cùng trước một cái người chết là giống nhau. Đều là tương đối sung sướng cái loại này, mà đối với nàng giải phẫu kết quả biểu hiện, người chết không chỉ là não bộ héo rút, toàn thân các khí quan đều đã bắt đầu héo rút, nhiều nội tạng suy kiệt, là nàng tử vong nguyên nhân. Kỳ thật đại đa số người đảo không phải bị đồng thu luyện tự thuật dọa tới rồi, mà là đồng thanh tự ảnh chụp mặt trên nơi nào vẫn là một nữ nhân a. Bởi vì là giải phẫu trên đài mặt chụp ảnh chụp, mặt trên người quả thực có thể cùng thây khô cùng so sánh. Toàn bộ đều là một cái da bọc xương giống nhau, thoạt nhìn làm người trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái. Đặc biệt là kia bộ ngực, toàn bộ khô quắt liền tính, xương sườn đều căn căn có thể số rõ ràng, nơi này ba người chính là bị tiêm vào quá kiểu mới dược. Vật ba người, tuy rằng nói này ba người trước mắt sinh mệnh còn có thể tồn tục. Nhưng là thân thể khí quan cũng xuất hiện bất đồng trình độ suy kiệt hiện tượng. Có lẽ hiện tại chính là ở kéo dài hơi tàn đi. Này ba người cho người ta cảm giác, giống như là gia súc giống nhau. Hoàn toàn nhìn không ra tới này ba người vẫn là cá nhân. Mỗi người biểu tình đều là cười ha hả. Trên người mặt không có một chỗ địa phương là tốt, nhưng là này ba người như là vô tri vô giác giống nhau. Hoàn toàn không có một chút cảm giác, rõ ràng không bình thường, mà cuối cùng loại này ảnh chụp. Chính là ở lệnh hồ phu nhân phòng phát hiện, trước mắt kiểm tra đo lường kết quả chỉ là ra tới một bộ phận. Nhưng là có thể kết luận, cái này cùng cái kia kiểu mới dược vật hẳn là một mạch tương thừa dược vật. Đồng thu luyện ở sở hữu phân tích kết quả ra tới phía trước. Cũng không dám nói thẳng cái này chính là cái kia kiểu mới dược vật a. Trong đó yêu cầu chú ý chính là, nơi này bị trộn lẫn một ít ma túy đi vào, tuy rằng không biết thứ này bị tiêm vào lúc sau sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Bất quá cái này dược vật có thể khẳng định chính là vẫn luôn đang không ngừng mà bị cải tiến. Triệu Minh xem như minh bạch, hóa ra án này đụng vào quân bộ vẫn luôn ở điều tra án tử a. Mấu chốt là hiện tại nơi này làm cái lão tư lệnh. Hắn nếu là không nói lời nào, này ai dám nói chuyện a? Kia hiện tại cái này lệnh hồ phu nhân ở nơi nào a? Triệu tư lệnh uống lên nước miếng, kia bộ dáng giống như là ở uống xong ngọ trà giống nhau nhàn nhã, ta mẹ tự sát đang ở bệnh viện cứu. Giúp, Lệnh Hồ Càn cúi đầu. Lệnh Hồ Càn giờ phút này cả người đều là hỗn độn. Hơn nữa hắn phía trước hoàn toàn không biết, chuyện này sẽ liên lụy đến chính mình mẫu thân. Lệnh Hồ Càn đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Chính mình tra xét lâu như vậy án tử, đến cuối cùng, cư nhiên tra được người trong nhà trên đầu mặt ta đều đã quên. Ngươi cũng là Lệnh Hồ gia người, như vậy án này, dù sao cũng là yêu cầu tị hiềm a. Triệu Tư Lệnh lời này tuy rằng không có nói xong, nhưng là mọi người trong lòng đều thực minh bạch, Triệu Tư Lệnh kế tiếp muốn lời nói, cho nên phòng họp không khí có vẻ thập phần xấu hổ. Tất cả mọi người là ngưng thờ, không dám nói lời nào, đều ở lặng lặng mà chờ kế tiếp sẽ phát sự tình gì, Triệu Tư Lệnh. Án này đã theo một năm, đến lúc này, ta thật sự, cái này làm cho Lệnh Hồ Càn như thế nào phóng đến hạ a. Chính mình nhìn chằm chằm lâu như vậy, lúc này là tưởng nói, lâm thời đem hắn thay thế sao? Này nếu là gác ai trên người mặt, ai trong lòng cao hứng a? Đặc biệt là hiện tại lâm thời đổi soái, kỳ thật đối này toàn bộ án tử kỳ thật cũng không ít. Nhưng là cố tình án này liên lụy đến Lệnh Hồ gia. Mà mọi người trong lòng ý tưởng đều là giống nhau. Đó chính là án này rốt cuộc có hay không liên lụy đến Lệnh Hồ Trạch. Nếu là thật sự liên lụy đến Lệnh Hồ Trạch, như vậy chuyện này phòng trừng lại là cùng nhau oanh động cả nước án tử. Chỉ cần ngẫm lại hậu quả, mọi người trong lòng đều là cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Ta biết ngươi theo một năm. Ta cũng biết lâm thời nếu là đem ngươi điều đi, ngươi trong lòng cũng là không thoải mái. Hơn nữa thủ hạ của ngươi người khẳng định cũng là không đáp ứng. Cho nên ta sẽ ở cạnh ngươi an bài một cái ta người. Tùy thời hướng ta hội báo tình huống của ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lệnh Hồ Càn không nghĩ tới Triệu Tư Lệnh cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Lập tức đứng dậy, hướng về phía Triệu Tư Lệnh được rồi cái quân lễ. Là y lộ phong hoa. Lệnh Hồ Càn thanh âm rất lớn. Đồng Thu Luyện nhịn không được duỗi tay xoa xoa lỗ tai. Triệu Tư Lệnh đi ánh mắt đầu hướng về phía Đồng Thu Luyện. Các ngươi không có việc gì nói, liền có thể đi trước trả án tử. Đồng Pháp Y trước lưu lại đi. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra kinh ngạc một chút, tìm ta có chuyện gì sao? Thực mau toàn bộ phòng họp liền dư lại bọn họ hai người, ngồi đi. Triệu Tư Lệnh cười tiếp đón Đồng Thu Luyện ngồi xuống. Đồng Thu Luyện chỉ có thể ngồi xuống. Tiêu lão nhân thân thể thế nào a? Tạm thời không chết được đi. Ngài, Đồng Thu Luyện ngạc nhiên. Tạm thời không chết được đi. Đồng Thu Luyện nên như thế nào trả lời? Chẳng lẽ nói tạm thời không chết được sao? Người này chẳng lẽ là Gia Gia người quen sao? Nhưng thật ra không có nghe Gia Gia nhắc tới quá. Kỳ thật Đồng Thu Luyện đến bây giờ đều là có chút không rõ. Tiêu gia rốt cuộc là như thế nào cấu thành một cái gia tộc? Ân, thân mình còn xem như ngạnh lãng. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Chỉ là Đồng Thu Luyện cảm thấy như thế nào Triệu Tư Lệnh nhìn chính mình ánh mắt quái quái a. Cái này làm cho Đồng Thu Luyện nhịn không được bắt một chút tóc. Thật là, như thế nào cảm thấy như là đang xem hàng hóa giống nhau. Đặc biệt là này trong ánh mắt trêu đùa ý vị là chuyện như thế nào a? Tiêu lão nhân nhưng thật ra cái có phúc, cưới ngươi như vậy một cái cháu dâu. Ai, không tồi không tồi, khá tốt, lúc trước chính là tiêu lão nhân hướng ta đề cử ngươi. Ta còn sợ ngươi là cái bình hoa tới, bất quá vẫn là không có làm ta thất vọng. Khá tốt, không tồi không tồi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đồng Thu Luyện toàn bộ da đầu bắt đầu có chút tê dại. Hơn nữa Đồng Thu Luyện giờ phút này trong đầu hiện ra chính là chính mình nhận được bên này mời qua. Đi, trở về cùng tiêu lão gia tử nói lời này thời điểm. Tiêu lão gia tử cái kia đấm ngực dừng chân a. Tiểu Luyện a, ta là thật sự luyến tiếc ngươi a. Đây là ai kêu ngươi trở về a? Ai, thật là, chẳng lẽ không biết lão nhân ta lúc tuổi già liền muốn con cháu vòng đầu gối sao? Đồng Thu Luyện ngẫm lại lúc ấy tiêu lão gia tử bộ dáng. Trong lòng càng là cảm thấy một trận ác hàn. Mấu chốt là chính mình lúc ấy thật đúng là liền tin. Còn an ủi Tiêu lão gia tử nói, gia gia, đừng khổ sở, ta chính là đi xử lý một chút án tử mà thôi. Hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Ai, Trình Yếu cũng không phải vấn đề này, mà là Tiêu Hàn kia tiểu tử cũng ở bên kia. Cái này ngươi không biết đi. Lúc ấy đồng tu luyện nhưng thật ra thật sự ngạc nhiên. Trong lòng cái kia quay cuồng a, nàng đột nhiên khiếp đảm, nàng hoàn toàn không biết Tiêu Hàn bất luận cái gì tin tức. Có chút tin tức cũng là xem tivi hoặc là báo chí thời điểm nhìn đến, nhưng là đồng tu luyện vốn dĩ chính là rất ít xem tivi. Cho nên đồng tu luyện hoàn toàn không biết, Tiêu Hàn cư nhiên ở Xê Thị, Hoa Hạ như vậy đại, cố tình Tiêu Hàn liền ở Xê Thị. Ai, ta biết các ngươi hai cái tiểu bối là tính toán cả đời không qua lại với nhau. Yên tâm đi, ta cho ngươi chuẩn bị biệt thự, ngươi cùng Tiểu Dịch có thể đi biệt thự trụ, bất quá ngươi nếu là vội lên thời điểm, liền không có người hỗ trợ chiếu cố Tiểu Dịch a. Này tiểu hài tử một người, ta cũng là không yên tâm đi, cho nên ngươi có thể đem hắn giao cho Tiêu Hàn tên hỗn đản kia. Yên tâm đi, cái kia tên vô lại làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Nói nữa, Tiểu Dịch là con hắn, hắn cũng không có khả năng bạc đãi Tiểu Dịch, cũng làm cho bọn họ phụ tử chi gian có cái đơn độc ở chung cơ hội. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu lão gia tử thật là cái loại này động chi lấy tình hiểu chi lấy lý cái loại này. Mà lúc ấy đồng tu luyện do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem Tiểu Dịch đưa đến Tiêu Hàn nơi đó, cho nên hiện tại đồng tu luyện. Nghe xong Triệu Tư lệnh nói, trong lòng thật là quay cuồng một hồi lâu. Hóa ra sự tình là lão gia tử tính kế tốt, đồng tu luyện thật là không biết nên nói cái gì hảo, đúng không? Đồng thu luyện chỉ có thể cười gượng hai tiếng, Triệu Tư lệnh lại là uống ngụm trà, ngươi cảm thấy chuyện này, lệnh hồ gia rốt cuộc tham dự nhiều ít, đồng thu luyện sừng sốt, loại chuyện này làm nàng nói như thế nào a? Loại đồ vật này ở Vương Nhã Nhàn phòng tìm được là sự thật. Chuyện này là không thể cãi lại, loại chuyện này hỏi nàng lời nói, nàng thật đúng là không biết nên nói chút cái gì, không có việc gì. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta chính là muốn nghe một chút người khác đối chuyện này cái nhìn mà thôi. Ngươi không cần quá khẩn trương, Triệu Tư lệnh thong thả ung dung uống ngụm trà, sau đó liền nhìn đồng tu luyện thật sự cảm thấy da đầu một trận tê dại. Thật là, như thế nào êm đẹp hỏi chính mình chuyện này a, ta lại không phải phụ trách phá án. Còn nữa nói, đồng thu luyện căn bản liền không nghĩ muốn bình luận chuyện này. Rốt cuộc này cũng không phải đồng thu luyện hẳn là quản phạm chú. Hơn nữa đồng thu luyện hiện tại căn bản là không nghĩ muốn thảo luận về lệnh hồ gia bất luận cái gì. Sự tình về các loại kiểm tra đo lường kết quả đều không có ra tới. Cho nên ta còn là không phát biểu cái gì bình luận. Đồng thu luyện hướng về phía Triệu Tư lệnh hơi hơi mỉm cười, ngươi nhưng thật ra cùng phụ thân. Ngươi có điểm giống, sẽ không bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không ở sau lưng khua môi múa mép. Khá tốt, ta liền đi trước, Tiêu Hàn kia tiểu tử ta cũng coi như là nhìn lớn lên. Kia hài tử khẳng định không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới Triệu Tư lệnh sẽ nói ra nói như vậy. Chỉ là ngơ ngác nhìn Triệu Tư lệnh hai mắt, Triệu Tư lệnh lại là bưng cái ly, vui vẻ thoải mái đi ra phòng họp, mà theo sau đồng tu luyện còn không có đi ra ngoài. Lệnh hồ càn liền vội vã đi đến xuyên qua tương lai chi nam nhân không dễ làm toàn văn đọc lệnh hồ. Càn sắc mặt xanh mét, hơn nữa trên mặt mặt thực tiêu tuy, hốc mắt phía dưới quầng thâm mắt rất lợi hại, hơn nữa trên cằm mặt có một ít màu xanh lá hồ cha. Đồng thu luyện nhưng thật ra lần đầu nhìn đến lệnh hồ càn như vậy chật vật. A càn, làm sao vậy, ta chính là cảm thấy khó chịu, tưởng một người yên lặng một chút. Lệnh hồ càn nói suy sụp ngồi ở ghế trên mặt, thật mạnh thở dài, lệnh hồ càn đời này đều không có cảm thấy như vậy mệt quá. Trước kia vừa mới đến bộ đội thời điểm, kia trong chốc lát mỗi ngày huấn luyện gì đó, kia chỉ là thân thể mặt trên mệt. Bất quá tắm rửa một cái, cả người cũng liền sảng khoái. Nhưng là lúc này đây, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần mặt trên, Lệnh Hồ Càn đều cảm thấy cả người thần kinh đều là banh đến đặc biệt khẩn. Kỳ thật Lệnh Hồ Càn cảm thấy thân thể của mình đã mau tới rồi một cái cực điểm. Từ Lệnh Hồ Trạch bị bắt lúc sau, hắn liền không có hảo hảo mà ăn qua một lần đồ vật. Hơn nữa mỗi ngày trừ bỏ muốn nhọc lòng trong nhà mặt sự tình, còn có bộ đội sự tình muốn suy xét, thật là thể xác và tinh thần đều mệt hảo. Hiện tại nơi này cũng không có người, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại tất cả mọi người là đi ra ngoài tra đồ vật đi. To như vậy trong phòng hội nghị mặt trống rỗng, chỉ có Lệnh Hồ Càn thường thường truyền ra vài tiếng thở dài âm tiểu luyện. Ta thật sự thực hoài niệm khi còn nhỏ thời gian, lúc ấy thật tốt a, vô ưu vô lự, vì cái gì hiện tại nhiều như vậy phá sự đâu. Lúc ấy thời gian thật tốt, Lệnh Hồ Càn duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, từ sáng sớm bắt đầu đầu liền vô cùng đau đớn, hiện tại càng là đau đầu rục nứt, tiểu luyện, ngươi nói nhà của chúng ta có phải hay không vận số đã hết. Đồng Thu Luyện đi đến Lệnh Hồ Càn duỗi tay giúp Lệnh Hồ Càn xoa xoa huyệt thái dương, Đồng Thu Luyện khi còn nhỏ thường xuyên giúp Đồng lão gia tử làm chuyện này. Cho nên cũng coi như là tương đối thuần thục, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, kiểm tra đo lường kết quả còn không có ra tới đâu. Ngươi cũng liền trước đừng lo lắng, Lệnh Hồ ra sao có thể vận số đã hết đâu. Lệnh Hồ Càn biết, Đồng Thu Luyện nói lời này thuần túy là vì trấn an chính mình. Ở Lệnh Hồ Trạch trong thư phòng mặt tìm được rồi một cái định vị truy tung trang bị. Thứ này, Lệnh Hồ Càn đến bây giờ cũng không biết là từ đâu tới. Bất quá hắn mở họp trước dò hỏi một ít Triệu Tư Lệnh. Hắn chỉ là trả lời chính mình, chuyện này không phải ngươi nên hỏi. Hơn nữa sắc mặt của hắn cũng không phải rất đẹp, hơn nữa thình lình hảo toát ra như vậy một câu. Nhưng thật ra vẫn luôn tà tâm bất tử. Những lời này, Lệnh Hồ Càn không rõ là có ý tứ gì. Cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, nhưng là Lệnh Hồ Càn minh. Bài, chuyện này đã xa xa không phải phụ thân bị nghi ngờ có liên quan giết người đơn giản như vậy. Liên tính là giết người tội danh bị rửa sạch, nhưng là cái này trang bị sự tình. Phỏng chừng phụ thân quân lữ kiếp sống cũng là muốn xong đời. Này đối với luôn luôn đem công tác xem đến thực trọng phụ thân tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn, mà cái kia kiểu mới dược vật. Tuyệt đối là nghiêm khắc đả kích đối tượng. Lệnh Hồ Càn làm án này chỉ huy. Hắn tự nhiên là thập phần minh bạch cái này dược vật có bao nhiêu bá đạo. Cỡ nào lợi hại, mà chuyện này một khi nếu là liên lụy đến mẫu thân nói. Phỏng chừng mẫu thân nửa đời sau đều phải ở ngục chung vượt qua, hai người liền như vậy an tĩnh trầm. Mặc một lát, Lệnh Hồ Càn di động lại một lần vang lên. Giờ phút này Lệnh Hồ Càn, chỉ cần là chính mình di động vang lên tới, cả người đều là nháy mắt giật mình một chút. Hắn đã rất sợ lại tiếp thu đến cái gì không tốt tin tức. Đặc biệt là hiện tại, Lệnh Hồ Càn nhìn thoáng qua di động, là Lệnh Hồ Mạc, đại ca, làm sao vậy, mẹ nó thân thể thế nào a? Vừa mới từ phòng cấp cứu bên trong ra tới. Bác sĩ nói đã không có đáng ngại, nhưng là bọn họ nói cắt mạch thời điểm đã đem toàn bộ kinh mạch cắt đứt. Cho nên phỏng chừng về sau cái tay kia xem như phế đi. Bất quá người không có việc gì liền hảo. Lệnh Hồ Mặc thanh âm lộ ra một ít mỏi mệt, vốn dĩ tinh thần đã là ở vào độ cao căng chặt. Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Người hầu liền nói phát hiện mẫu thân ở phòng tự sát. Lệnh Hồ Mặc cả người thần kinh lại là nháy mắt căng thẳng. Thẳng đến Vương Nhã Nhàn bị đẩy ra phòng giải phẫu, hắn vẫn luôn treo này trái tim mới tính toàn bộ buông xuống. Ngươi chừng nào thì lại đây nhìn xem nàng. Ta chờ một lát liền qua đi, vừa lúc có chuyện cùng ngươi nói. Lệnh Hồ Mặc lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Lệnh Hồ Mặc nhìn còn ở truyền dịch Vương Nhã Nhàn. Trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối Vương Nhã Nhàn là không có gì cảm tình. Rốt cuộc bọn họ hai người vẫn luôn chỗ đến chính là không ôn không hòa. Hơn nữa đồng tu luyện sự tình, Lệnh Hồ Mặc có một thời gian cùng Vương Nhã Nhàn quan hệ quả thực là hàng tới rồi băng điểm. Nhưng là Vương Nhã Nhàn xảy ra chuyện thời điểm, Lệnh Hồ Mặc lại luống cuống tay chân, cho nên nói có chút đồ vật. Cũng không phải ngươi cảm thấy không để bụng chính là thật sự không để bụng. Người đôi khi, chính là thấy không rõ chính mình nội tâm, mà thẳng đến mất đi, mới có thể kinh giác, người kia đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, cho nên ở người hữu hạn trong cuộc đời, cũng không có nhiều ít thời gian có thể làm ngươi tiêu xài. Nếu là có thể tùy ý tiêu xài thời điểm, liền tận tình hưởng thụ đi. Hết chương.